cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 827, Đào Hoa Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thật sự có cách vậy dù bắt chúng ta hỗ trợ làm gì, dù có lấy mạng ta cũng không chớp mắt. Không sai, cho dù muốn mạng của chúng ta cũng được. Đại phu trong phòng nghe vậy kích động nói. Không cần, Vân Chân lắc đầu, mà là một loại thảo dược. Thảo dược, mọi người nghi hoặc, thảo dược có thể giải quyết ôn dịch là một loài hoa màu trắng. Mà hiện giờ, số lượng hoa không nhiều, người trong thiên hạ cần nó cứu mạng không chỉ có quận Tây Hà. Cho nên, ta hy vọng các vị có thể cùng người trong hiệu thuốc của mình tìm một nơi ở quận Tây Hà cùng gieo trồng nó. Thời điểm rời khỏi thôn Đào Nguyên, nàng và Triệu Húc dường như đã mang theo hết số hoa. Nhưng đúng như nàng nói, người trong thiên hạ cần loài hoa đó nhiều đếm không xuể, há có thể để toàn bộ bá tánh trong quận Tây Hà dùng hết. Chỉ dùng mà không trồng mới, ôn dịch vẫn không thể khống chế. Cho nên, nàng muốn nhân lúc giúp bá tánh quận Tây Hà giải quyết ôn dịch thuận tiện gieo trồng loài hoa này. Lão trưởng thôn nói, chu kỳ sinh trưởng của hoa rất ngắn, từ khi nảy mầm đến lúc nở hoa chỉ cần 20 đến 30 ngày. Chờ giải quyết phiền phức ở quận Tây Hà xong, bọn họ có thể quay về kinh thành. Nàng sở dĩ đồng ý với quyết định của Triệu Húc tạm thời ở lại nơi này, trong đó có một nguyên nhân là muốn dùng sự thật bá tánh quận Tây Hà khỏi bệnh để thuyết phục hoàng đế bệ hạ ở kinh thành, để ông ấy tin rằng loài hoa này hữu dụng, cũng muốn người đời nhìn rõ sự thần kỳ của nó. Nếu thật sự hữu hiệu, vậy lão phu chắc chắn toàn lực hỗ trợ. Không sai, tế đường của chúng ta cũng vậy, mảnh đất ở sườn núi phía tây rất thích hợp gieo trồng thảo dược. Người nhà lão phu có kinh nghiệm trồng thảo dược. Học đồ nhà ta cũng có thể hỗ trợ. Đúng rồi Vân Chân cô nương, xin hỏi loài hoa này tên gì? Cũng không thể lúc giới thiệu với bá tánh, nói nó là hoa nhỏ màu trắng đúng không? Lúc này, có người hỏi Vân Chân. Vân Chân nghĩ, nói. Đào Hoa Quân, loài hoa này do lão trưởng thôn phát hiện cho nên, Vân Chân muốn dùng tên của thôn Đào Hoa đặt tên cho nó. Đào Nguyên Quân rất hay. Vậy chúng ta khi nào bắt đầu gieo trồng? Ta không hiểu về thảo dược này lắm, ta có thể giúp được gì? Tiếp theo, lại có người hỏi, chuyện gieo trồng Đào Nguyên Quân không cần nghĩ nhiều, có thể lập tức đi làm. Những đại phu không biết cách gieo trồng thảo dược cũng không cần sốt ruột bởi vì còn rất nhiều chuyện nhờ các vị hỗ trợ. Vân Chân nói, kế tiếp Vân Chân theo nhóm đại phu tới sườn núi phía Tây. Tới nơi, phát hiện nơi này quả thật rất hợp để trồng Đào Nguyên Quân. Vì thế, nàng chia một phần hạt giống lấy từ chỗ lão trưởng thôn, tự mình làm mẫu nên trồng thế nào, những việc cần chú ý, chờ hạt giống sau khi nảy mầm thì trông nom ra sao, làm cách nào để tránh nạn sâu bệnh, sau khi nở hoa rồi thì nên hái thế nào để bảo vệ dược tính của nó. Cứ thế, đã tới trạng vạng, Vân Chân giao hạt giống cho một vị đại phu trong đó, vị đại phu kia bảo đảm sẽ giữ gìn Đào Nguyên Quân thật tốt. Trời tối, Vân Chân mới về doanh trướng. Về doanh trướng, nàng cũng không hề rảnh rỗi. Nàng đi tìm Liễu Minh Cần, hỏi thăm chuyện phát canh ở cửa thành hôm nay cùng những bá tánh sau khi uống xong có biểu hiện gì. Sau khi biết rõ tình hình, nàng lại thương lượng với Liễu Minh Cần chuyện nấu một nồi thuốc ngày mai. Cách chương.